Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tớ gần một chút cũng đỡ lạnh hơn. Không phải nói ngươi đừng dùng huân hương sao? Sao hương vẫn còn? Khương Lê chưa kịp phản ứng lại, đã bị hắn kéo vào ngực, thân hình mảnh mai nhỏ bé như đứa trẻ ngồi vào trong lòng Phượng Phi Vũ. Tiểu Khương công tử mặt đầy căng thẳng, không ngờ tới điện hạ còn có mặt đáng ghét thế này nữa. Nàng thực muốn nói, trên người ta làm gì có mùi huân hương, ta còn chưa ghét bỏ điện hạ, dưới thân giặt dẹo một đống nhang vòng đâu đấy. Thế nhưng, điều càng làm cho nàng kinh hãi lúc này, chính là hiện tại hai người áp sát quá gần, chỉ hy vọng thái tử không phát hiện ra mình là nữ nhi. Nàng tận lực dựa sát lưng vào người Phượng Phi Vũ, chịu đựng nói. Khởi bẩm điện hạ, tại hạ thực sự từ xưa tới nay không dùng huân hương, trên người chỉ có mùi xà phòng dùng lúc tắm rửa thôi. Phượng Phi Vũ có chút không tin, cho tới khi chóp mũi Phượng Phi Vũ tiến tới sát cổ Khương Lê, hít sâu một hơi. Mùi hương rõ ràng khác với mùi xà phòng hắn hay dùng. Trong mùi hương lại lộ ra một cỗ hương thơm ngọt, lượn lờ cuốn quýt trong khoang mũi hắn rất lâu, vẫn không tan hết. Bị người ta áp sát vào người như vậy, người người hít hít, Khương Lê cũng không chịu nổi nữa, dãy ruộng muốn tách ra. Nhưng không cẩn thận đụng vào vết thương ở eo của Phượng Phi Vũ, khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn. Phượng Phi Vũ cũng có chút để ý, cảm thấy dáng vẻ Khương Lê cắn môi dãy giụa giống như tiểu cô nương vậy, liền dứt khoát dùng cánh tay ghim chặt cổ nàng lại, nói: "Tránh cái gì, cô cũng chẳng ham thích nam sắc, chỉ dùng ngươi sưởi ấm mà thôi, ngươi muốn cô chết cóng sao?" Thấy Phượng Phi Vũ tức giận, Khương Lê cũng không dám ngọ nguậy nữa, chỉ đành mặc kệ hơi thở nhàn nhạt của Phượng Phi Vũ phả lên cổ nàng. Lúc này trong động vô cùng yên tĩnh, Phượng Phi Vũ lúc này ghi chặt Khương Lê nên đã hao hết sức lực. Hiện tại, trong tâm không vướng bận, chỉ cảm thụ nhuyễn hương trong lòng. Ôm lâu, không riêng gì cảm giác toàn thân bắt đầu ấm áp, trong đầu cũng không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiểu Khương công tử cũng sống quá an nhàn sung sướng, một thân da mịn thịt mềm không nói, trên người cũng thiếu khí khái của nam tử Hán. Mấy tên đoan tụ đều thích dạng người như thế này. Vậy có khác gì so với thích nữ tử nhỉ? Nói đi lại nói lại, nam tử này chẳng lẽ so với nữ tử còn thú vị hơn? Ép nam tử nhỏ bé này điên loạn đảo phượng mùi vị thế nào? Nếu nhìn thấy cảnh đó, chẳng phải muốn ngược đãi dạ dày sao? Phượng Phi Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở về từ cõi chết, vốn là ôm phụ tá sưởi ấm. Phải nghĩ xem làm sao để thoát điểm hiểm cảnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao, quanh thân đều là hương khí lượn lờ, trong đầu toàn cảnh kiều diễm, thực khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hết lần này tới lần khác, trong đầu hắn luôn là mấy hình ảnh buồn nôn, lại liên tưởng nhân vật chính trong tưởng tượng chính là thiếu niên thơm nức mềm mại mà hắn ôm trong ngực, càng nghĩ càng không dừng lại được. Sau một hồi yên lặng, Khương Lê đột nhiên cảm thấy dưới thân khác thường. Nàng kiếp trước từng có nam nhân, tất nhiên biết đây là chuyện gì. Trong lúc nhất thời, trên cổ từng chiếc lông tơ dựng đứng lên, chỉ kinh ngạc quay đầu nhìn thái tử, cảm thấy người mất máu quá nhiều, sao đột nhiên tràn đầy tinh lực là thế nào? Sự thật chứng minh, nam nhân đều là kẻ trời sinh da mặt dày, Phượng Phi Vũ trong đầu đều là dâm ý về tiểu tử này, nhưng trên mặt lại nước chảy mây trôi nói. Người đè lên cô rồi. Khương Lê thừa cơ, tranh thủ kéo giãn khoảng cách với thái tử, rốt cuộc có thể nghiêng người ngồi lên trên tảng đá. Trước tiên tạ lỗi với thái tử, sau đó lảng tránh nói sang chuyện khác. Điện hạ có biết người ám sát người là ai không? Nàng vừa hỏi xong, sắc mặt Phượng Phi Vũ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không nói một lời. Khương Lê trong lòng biết thái tử có lẽ đối với người thân có một chút nhân từ nương tay, thế nhưng hắn không phải kẻ ngu. Cho dù trước kia hắn không phát hiện ra Đoan Khánh Đế khác thường, nhưng bây giờ hẳn là đã nhận ra. Chỉ là người chặt đất cầu nối khiến cầu sụp xuống lại là ai? Khương Lê rơi vào trầm tư. Hai người gượng gạo như vậy cũng không lâu lắm, Bạch Thiền đuổi theo hai người kia đã cưỡi ngựa quay trở lại. Không những trở về, còn tóm sống được hai kẻ kia. Lấy y phục xé thành vải, trói họ như bánh chưng, ném đến trước mặt Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ nhìn Bạch Thiền, sau đó nói: "Thân thủ của người không tồi." Mà Thiền Nhi nhìn chủ tử của mình vừa bị ép vừa bị Phượng Phi Vũ lôi kéo, trong lòng cũng gấp gáp, không yên lòng vâng một tiếng. Sau đó lấy áo bông của mình đưa cho Phượng Phi Vũ, nói: "Điện hạ, nô tỳ khung xương lớn, quần áo đủ rộng, xin điện hạ đừng ghét bỏ, trước mặc vào chống lạnh." Tiếp theo đó chính là thời gian thẩm vấn người sống. Không đợi Phượng Phi Vũ phân phó, Thiền Nhi liền tìm tới một khối đá lớn nắm trong tay. Nhìn hai người kia chết sống cũng không nói, liền giữ một đầu ngón tay của một người, dùng đá hung hăng nện xuống. Nếu không nói, thì Bạch Thiền sẽ lần lượt đập nát từng ngón tay một. Tay liền với tim, người kia bị đau thét lên như sói tru, nhưng lập tức bị Thiền Nhi dùng vải bịt mồm hắn lại. Khương Lê quả thực bị Thiền Nhi dọa sợ, bất quá chỉ là một nhà đầu, tuổi cũng không lớn, mà sao lại có thủ đoạn như vậy? Nhà nàng ta thực sự là mở quán ăn bình thường, chứ không phải quán bánh bao nhân thịt người chứ. Thiền Nhi ngược lại thay hai vị chủ tử giải đáp nghi vấn, chỉ nói mình trên đường chạy nạn trông thái quan binh bắt được thổ phỉ đều thẩm vấn như vậy, mà cách thẩm vấn còn có rất nhiều. Nếu cuối cùng vẫn cứng miệng không nói, nàng sẽ đi tìm dầu nóng trên đỉnh đầu lột đi một lớp da, sau đó rót dầu nóng vào. Thiền Nhi thân hình cao lớn thô kệch, trên mặt còn có vết bớt tím xanh, khi hung ác lên biểu hiện càng dữ tợn. Kiếp trước, khi nàng ta trở thành nữ tướng quân Đại Tề, ngay trước trận đánh bộ dáng hung tợn cũng đã có thể trấn nhiếp nhiều kẻ địch nhát gan. Mặc dù chưa làm gì, nhưng lực sát thương không hề nhỏ. Kết quả, lời còn chưa nói hết, một trong hai người này liền không chịu nổi, bị dọa kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật, sau đành khai nói là do Lương Quốc phái người tới. Không lâu sau đó, tử sĩ của thái tử đã tìm được tới nơi này, Phượng Phi Vũ được hộ tống an toàn rời khỏi sơn cốc. Đoàn người di chuyển cũng không làm kinh động tới thị vệ. Nói cũng kỳ quái, những thị vệ kia chỉ tìm kiếm chung quanh vách núi một chút, sau đó thánh thượng hạ chỉ, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại, có thể dễ dàng tìm thấy hơn. Chờ khi thái tử xuất hiện trước mặt mọi người, thì toàn bộ bãi săn đều đã được thị vệ lục soát cả đêm. Vách núi cao như vậy, dưới núi còn có loạn tiễn, Phượng Phi Vũ lại kỳ tích sống sót, chân thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Quý hoàng hậu trông thấy nhi tử còn sống, liền thở phào nhẹ nhõm, khó có được lộ ra vẻ từ bi của mẫu thân, hỏi thái tử có bị thương đâu không. Mà biểu lộ của Vạn Tuế thì rất vi diệu, khi ông ta nghe nói đã bắt được thích khách, mặt liền căng cứng lại. Nhưng nghe kết quả thẩm vấn là do Lương Quốc phái người tới hành thích chữ quân, thì mặt lại giãn ra, cả người thoải mái như thoát khỏi nguy hiểm trùng trùng. Khương Lê nhìn Phượng Phi Vũ, từ lúc tiến vào, hắn đều nhìn phụ hoàng hắn, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên nét mặt ông ta, hàn ý dưới đáy mắt cũng càng lúc càng tăng. Lần đông thố này cứ như vậy liền qua loa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Phượng Phi Vũ mang theo người của mình rời khỏi bãi săn. Dù sao, thái tử thụ thương, cần hồi kinh trần trị, lý do đường hoàng như vậy, bất luận lễ quan nào cũng đều không bắt được sai lầm. Nếu như nói, người được thu hoạch lớn nhất trong lần đông thố này chính là Khương Lê. Trước đó, thái tử mặc dù coi trọng nàng, nhưng đến cùng đối với nàng vẫn có chút nghi kỵ, thỉnh thoảng liền muốn thử thăm dò nàng. Thế nhưng sau lần này hắn gặp nạn, chỉ có vị tiểu khương công tử này kịp phản ứng, biết xem xét thời thế, không làm kinh động bất luận người nào. Trước tiên tìm được hắn, nếu không phải có chủ tớ hai người tiểu khương công tử và xấu nha đầu tương trợ, thì hiện tại Phượng Phi Vũ cũng không dám cam đoan mình liệu có thể còn sống. Nên sau lần này, Phượng Phi Vũ đối với tiểu khương công tử càng coi trọng, thực ấp bổng lộc đều là lên phẩm dài. Bất luận kẻ nào đều biết, bây giờ hồng nhân trước mắt thái tử chính là vị tiểu khương công tử này. Lần đông thú này cũng làm cho Phượng Phi Vũ càng nhìn rõ thế sự. Lúc trước, những lão thần trợ hắn chính biến, ngồi vững ngôi vị chữ quân đã từng nói rõ. Người mà bọn họ giúp đỡ chính là huyết mạch chính thống Đại Tề, cũng không cho phép nhi tử bức vua cha thoái vị, lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Những lão thần này đều theo đuổi hiền danh. Thế nhưng, phụ vương hắn lại khinh thường mấy cái lễ nghi phiền phức này. Hai người so sánh, ngược lại là mỗi hắn nhân từ nương tay. Từ sau khi trở lại kinh thành, Phượng Phi Vũ lấy cớ bị bệnh, thân thể thương tổn, đóng cửa không tiếp khách. Lưu Bội vốn nghĩ hắn cho người ám sát Phượng Phi Vũ, sau lại vô oan cho Nam Di, nên đã an bài chi tiết mọi chuyện. Nào ngờ tới Phượng Phi Vũ cao số như vậy, rớt xuống từ cầu cao mà vẫn không chết. Hơn nữa, lúc đó tựa hồ như cũng có một đội nhân mã khác cũng tới ám sát Phượng Phi Vũ. Mọi chuyện rối loạn vậy mà để cho hắn trốn được một kiếp. Ở thành Lạc An, toàn bộ người Lương quốc đều bị bắt giữ. Về phần Chất Tử Lưu Bội, ngược lại là người cơ linh. Ngay từ khi bắt đầu đồng thú, hắn đã mua chuộc quan giám thị, cải trang thành người khác, sớm trốn về Lương quốc rồi. Dù sao, đại tề đòi khoản tiền phạt kia, Lương Vương đã quyết định sẽ không đưa. Cho nên hiện tại, đại tề như vậy mà tiến hành đánh Lương quốc cũng sẽ thường cần động cốt. Còn nhờ hai nước xé rách mặt thì cũng phải giằng co một trận. Hắn lưu lại đại tề, chỉ có thể ngồi chờ chết, không bằng trở lại bên cạnh phụ vương, ổn định lại ngôi vị chữ quân của chính mình. Bất quá, hành động lần này của Lưu Bội đã hại thảm đám chất tử ở thành Lạc An. Do chất tử Lương quốc có mưu đồ bất chính, cho nên các chất tử ở tại đó đều bị giám sát chặt chẽ, thậm chí đi ra ngoài uống rượu cũng phải báo cáo lại với giám quan ở trong phủ. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi tới thận hình từ báo danh. Nghiêm ngặt như vậy thực khiến cho đám chất tử có khổ cũng không dám kêu. Bất quá, những tiếng đồn này, Khương Lê thân ở phủ thái tử đương nhiên sẽ không biết, lại càng không có người dám gọi nàng từ phủ thái tử ra để kể lể. Nhưng cuộc sống của nàng cũng không phải rất tốt. Chẳng biết tại sao, thái tử điện hạ ghét bỏ ngự y đổi thuốc dùng lực quá mạnh, không nhu hòa bằng tiểu Khương công tử. Thế nên, công việc thay thuốc cho thái tử cứ như vậy mà rơi xuống đầu thiếu phó như nàng. Khương Lê cả ngày làm bạn với chén thuốc, trong nội tâm chỉ hy vọng vương nữ Tào Khê Yến Quốc mau tới hầu bệnh. Tào cờ à, phu quân của người ở đây, ngọc thể đang nằm, eo cũng lộ, đùi thon tráng kiện, vì sao còn chậm chạp không đến hầu bệnh? Đây là không tính gả tới sao? Đáng hận, nàng đời này vẫn là hoàng hoa khuê nữ, lại bị ép mỗi ngày đều phải nhìn thân thể nam nhân, thực sự là có thể nhẫn nại mà không thể nhẫn nhục. Thế nhưng, thái tử điện hạ cũng không cảm thấy chính mình khiến người ta xấu hổ, chỉ thoải mái mà nằm, nhìn chằm chằm Khương Lê đang bôi thuốc bên hông mình, nói. Thái y mới phối thuốc tắm, không những có thể khép vết thương lại, làm mờ sẹo, còn có thể cường thân kiện thể. Ngày mai cô có thể dính nước. Một bồn thuốc tắm đấu chiến không dễ dàng, chớ có lãng phí. Quân cùng cô tắm đi. Khương Lê dù ở kiếp trước hay kiếp này, nàng đều tuân theo một nguyên tắc, cần phải kính nhi viện trì vị hoàng thái tử này, nếu có thể không gặp mặt nhau càng tốt. Cho nên, nàng cố gắng khắc chế giao tình của mình và thái tử, tuyệt đối không có ý nghĩ muốn cùng tắm chung trong cùng một bể. Nàng kính cẩn cúc lễ đáp. Thái tử yêu ái như vậy, đủ thấy ân sủng với tại hạ, nhưng phong tục mỗi nước một khác, người Ba quốc tại hạ xưa nay công nệ, không giống như người Tề quốc, có thể cùng tắm một bể. Nếu như thái tử ban thưởng, xin hãy thưởng cho tại hạ một thùng nước thuốc, lúc rảnh rỗi, tại hạ cũng muốn điều dưỡng thân thể một phen. Mấy lời hòa mỹ của nàng không làm thái tử mất mặt, cũng uyển chuyển cự tuyệt lời mời tắm chung hoang đường của thái tử. Mà Phượng Phi Vũ nói như vậy cũng không phải có ý đồ gì xấu cả. Hắn giống như lời tiểu Khương công tử nói, nam tử đại tề cùng nhau tắm chung là chuyện bình thường, như là ngồi cùng bàn uống rượu vậy, nên hắn mời tiểu Khương công tử tắm cùng thực sự là cho thiếu niên này vinh quang vô thượng. Khi tiểu Khương công tử ngữ khí bình hòa, uyển chuyển cự tuyệt, hắn cũng chỉ nghĩ thiếu niên ra mặt mỏng ngại ngùng mà thôi, cũng khoan dung độ lượng, ban thưởng cho hắn một thùng nước thuốc. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại nhớ tới ở tịnh phòng Tần Chiếu từng lột y phục của thiếu niên này, cũng không biết lúc đó Tần Chiếu chiếm tiện nghi của thiếu niên này thế nào. Suy nghĩ tới đó, hắn liền không tự chủ nhìn về phía trái cổ của thiếu niên. Bởi đang bôi thuốc, cho nên thiếu niên cúi đầu, mặc dù mặc trường bào cao cổ, nhưng vẫn có một đoạn đường cong từ trong cổ áo lộ ra ngoài. Phượng Phi Vũ ở trong sơn động từng kề sát, nên hắn biết cổ tiểu tử này không chỉ nhỏ bé đáng yêu mà còn có hương thơm không diễn tả được. Nếu cho mũi lơ đãng quét tới, mềm mại, thực khiến người ta không nỡ rời xa. Nếu như vậy mà lột hết y phục, ở trong hồ tắm hơi thuốc lượn lờ, nghĩ tới đó thôi, không thể cùng tiểu tử này tắm, lại tựa hồ khiến hắn có một chút tiếc nuối không nói rõ được. Phượng Phi Vũ còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ xem tiếc nuối đó là gì, thì một nô bộc tiến vào bẩm báo. Hoàng hậu lo lắng thái tử bị thương nặng, trong phủ lại chưa có thái tử phi, thiếu người chăm lo ấm lạnh cho thái tử, liền đưa chất nữ Yến Quốc là Tào Khê đến phủ thái tử, để nàng có thể thay dì phần ưu, dốc lòng chăm sóc thái tử điện hạ. Khương Lê vừa thay thuốc xong, đang đứng rửa tay ở một bên, nghe nói Tào Cơ muốn tới, nàng liền cúi đầu cười trộm. Nhất định là trời xanh nghe được nàng khẩn cầu, Tào Cơ mới tới nhanh như vậy. Tuy Tào Cơ làm người có chút xuẩn độn, sau này không đấu lại nổi Điền Oánh, nhưng dù gì, nàng ta cũng ngồi mấy năm trên ghế thái tử phi. Nếu nàng ta đến phủ thái tử, vậy Tào Khê có lẽ sẽ trở thành Dương gia chủ mẫu, nên nàng cần phải lấy lòng một chút, cầu mong vị thái tử phi này ra tay rộng rãi, ban thưởng nhiều thứ tốt cho thiếu phó nàng. Khi thái tử gặp Tào Khê, Khương Lê cảm kích biết điều lui ra ngoài, miễn cho mình làm trễ nải đại kế cầu dẫn thái tử của thái tử phi tương lai. Liên quan tới nhân tuyển thái tử phi, kỳ thật trong lòng thái tử đã có tính toán, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Tào Khê này chính là nhân tuyển số 1. Lão thần đại tề mặc dù ủng hộ hắn làm trữ quân, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng chỉ trung thành với hoàng đế. Nếu phụ vương hắn sống yên ổn đàng hoàng tới già, thì hắn cũng không ngại việc mình ngồi thêm mấy năm trên ghế trữ quân. Nhưng sau sự kiện ở bãi săn, quả thực là hiểm cảnh sống sót, nếu cứ kéo dài thêm nữa, chính là đêm dài lắm mộng. Kể từ đó, hắn nhất định phải mượn ngoại lực, mà cháu gái của mẫu hậu chính là nữ nhi, được Yến Vương sủng ái nhất. Nếu có thể cưới nàng, sẽ được Yến Quốc âm thầm nâng đỡ. Đây đối với Phượng Phi Vũ mà nói là điều rất quan trọng. Chỉ là trước đó mấy ngày hắn có gặp Tào Khê, Phượng Phi Vũ cảm thấy ấn tượng về nàng ta không tốt lắm. Giờ người đã tới cửa, cũng không thể khinh mạn. Thế nên, hắn liền phân phó mời Tào Cơ vào phòng. Khi Tào Cơ tiến vào trong phòng, Phượng Phi Vũ đã mặc xong trường bào, ngồi trên đệm uống trà. Tào Khê cởi bỏ áo khoác bên ngoài, lộ ra váy dài màu hồng cánh sen, khuôn mặt mang theo vẻ xấu hổ e thẹn, liếc nhìn thái tử. Nam tử Yến Quốc rất đẹp, nhưng Phượng Phi Vũ so với nam tử Yến Quốc còn đẹp hơn, mà lại không đơn bạc như nam tử Yến Quốc. Bình thường, Phượng Phi Vũ ngũ quan tinh xảo, nhưng thân hình cũng tráng kiện như võ tướng vậy. Nghe nói, thích khách lần này ám sát, chỉ dựa vào một mình hắn, đã chém giết không biết bao nhiêu thích khách. Nam tử khí khái oai hùng như vậy, thử hỏi thế gian có mấy người. Nàng hiện tại, mỗi lần nhìn thấy Phượng Phi Vũ, cái bên hắn gần chút, đều không thể tự chủ, chỉ hận không thể lập tức nhào vào trong ngực của hắn, tuyên cáo với mọi người, mình chính là thái tử phi đại tề. Bên này Tào Khế đang rời gót sen về phía Phượng Phi Vũ, từng bước đều là tâm ý viên mãn. Bên kia, Phượng Phi Vũ buông chén trà xuống, nhìn Tào Khế đang đi tới, khuỵu chân xuống thì lễ với mình, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Kỳ thật, Tào Khế tướng mạo xinh xấu thế nào, hắn cho tới bây giờ chưa từng để ý, giống như ăn cơm vậy, chỉ ăn để no bụng, chứ hắn căn bản chẳng chú ý nguyên liệu nấu ăn là gì, mùi vị ra sao, có ngon miệng hay không. Mà lựa chọn thái tử phi cũng vậy, bên trong có quá nhiều mưu quyền suy tính, không có chút quan hệ gì tới nhan sắc của nữ tử hết. Nhưng hôm nay tiếp xúc với Tào Khê ở khoảng cách gần như vậy, có ai có thể nói cho hắn biết trên người nàng ta có mùi gì vậy? Quả thực khó người muốn chết. Khương Lê từ trong phòng thái tử bước ra ngoài, liền đi thẳng tới phòng bếp. Bây giờ thái tử đang bị thương, nên nguyên liệu nấu ăn cũng phải bổ dưỡng. Không biết có phải vì cùng ăn cơm với mình nên biết được mùi vị khói lửa hay không mà thái tử gần đây rất hay bắt bẻ. Và lại, do thiếu phó nàng quá nhàn tản, đành tự mình xuống bếp, nhìn một chút canh hầm, thịt ướp. Cũng không thể thiếu được việc nàng thừa dịp đôn đốc mọi người, liền múc một bát canh, lấy thêm bánh bao không nhân, đầu bếp đặc biệt làm cho nàng, thử một chút mùi vị. Bản lĩnh lớn nhất của nàng chính là nhìn sắc mặt người mà nói chuyện, rồi giao tiếp. Mặc dù nàng mới tới phủ thái tử không lâu, nhưng lại vô cùng thân thiết với nhóm nữ đầu bếp. Mà những phụ tá thực khách khác trong phủ thái tử, phần lớn đều tự cao tự đại, cho rằng mình là thiên nga ngỗng trời, nên không thèm giao tế với nhóm hạ nhân trong phủ. So sánh với nhau, thì vị thiếu phó trên mặt luôn nở nụ cười này, khiến người ta thấy thân thiết hơn nhiều. Nên mỗi lần tới phòng bếp, Khương Lê đều là như vậy, một ngụm canh, một miếng bánh, cũng tan gẫu với mấy hạ nhân trong phòng bếp. Ở đó, nàng thăm dò được rất nhiều chuyện, còn có cả bí văn gần đây của những phủ trạch khác truyền tới. Không có cách nào, thời điểm này kiếp trước, nàng vẫn ở trong hoán y cục giặt y phục, nên cũng không hiểu biết nhiều về phong vân tại thành Lạc An lúc này. Còn thân phận hiện tại của nàng lại nửa vời, cũng không đủ để kết giao với mấy phu nhân công khanh đó, nên nàng chỉ có thể từ những nơi như ở đây để tham thính tình hình thực tế. Ở cái nơi như phòng bếp khói lửa 10 phần, vừa ăn uống, vừa nghe hạ nhân nói chuyện, lấy được khá nhiều thông tin hữu ích. Ví dụ như, chỉ trong thời gian một chén canh vừa nãy, làng liền biết được một số tin tức nóng hổi thú vị. Chính là tần tướng quân trở về nhà dưỡng thương, bởi vì không muốn liên hôn với tử gia, cho nên xém chút nữa đã bị tần lão tướng đánh gãy nốt trước chân còn lại. Mà tử gia cũng không biết làm sao nghe được phong thanh, liền tuyên bố hôn sự như vậy còn nhiều thôi. Hai nhà hiện tại quan hệ đang vô cùng căng thẳng. Bất quá, Khương Lê đối với việc liên quan tới Tần Chiếu cũng không quá mức hứng thú, chẳng qua là cảm thấy Tần Chiếu nếu như không cưới Tử Thị, cưới một nữ nhân hung hãn khác có thể quản được hắn mới tốt, miễn cho hắn ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình. Thế nhưng không ngờ, hôm nay tin đồn thú vị không ngừng đưa tới. Khương Lê lại múc thêm canh, thì thấy một gã sai vặt ở phòng thái tử đang chạy tới, thông báo phòng bếp không cần chuẩn bị thêm cơm canh. Vị tào cơ Yến Quốc kia bị thái tử mắng một trận, vừa khóc vừa ra khỏi phủ thái tử. Nghe nói, son phấn cũng bị lau trôi hết. Lần này, Khương Lê không thể nuốt nổi canh. Cái quần gì thế này? Là kiều thê tương lai của hắn mà lại không được thông qua là chuyện quái gì vậy? Cái khác thì không nói, nhưng Tào Khê vừa khóc vừa rời đi. Vậy chẳng phải công việc hầu hạ hắn lại rơi trên đầu nàng sao? Sau một lúc, Khương Lê tỉ tê hỏi thăm, lập tức lâm vào tuyệt vọng. Tào Cơ vậy mà lại ngu dốt tới vậy, ngay trước mặt thái tử lại nói ra rằng ngoài việc hoàng hậu dặn dò nàng ta chăm sóc hắn, còn nói được thánh thượng nhắc nhở cần chu đáo phụng dưỡng thái tử, nàng còn được vạn tuế ban thưởng thuốc trị thương, nghe nói quý giá vô cùng. Khương Lê nhận xét Tào Khê chính là đồ không có đầu óc. Tào Khê đầu óc chỉ độn, kiếp trước nàng cũng đã biết rồi, nếu không cũng chẳng bị thua liên tiếp khi đấu với Điển Oánh. Nếu con muốn khoe khoang được người nhà ủng hộ, đế hậu đều hài lòng, cũng không phải khoe khoang như thế. Thái tử lần này thụ thương, Đoan Khánh Đế không thoát khỏi hiểm nghi. Hiện tại Tào Khê cầm thuốc hoàng đế ban thưởng cho thái tử, với tính cách đa nghi của Phượng Phi Vũ, nàng ta hành sự như vậy khác nào tìm chết đầu cơ chứ. Mượn cớ nói người nàng ta có mùi khó người cũng là nề mặt hoàng hậu lắm rồi. Nghĩ tới đây, biểu cảm của Khương Lê méo sạch, nàng cảm thấy vị trí thái tử phi của Tào Khê có lẽ là treo rồi. Kiếp trước, thái tử bị thương nặng, hoàng đế nắm quyền. Tất nhiên, hắn sẽ lựa chọn cưới Tào Khê để vững chắc thế lực của mình. Nhưng kiếp này, thái tử mặc dù bị thương, nhưng đều là vết thương da thịt. Mấy ngày nữa có thể vào triều. Trận ác chiến giữa hai cha con lúc đó mới chính thức bắt đầu. Phượng Phi Vũ nếu cảm thấy Tào Khê ngu dốt, địch ta không phân, sợ rằng sẽ thất vọng, tìm nhân tuyển khác cho vị trí thái tử phi. Khương Lê thử đặt bản thân vào vị trí Phượng Phi Vũ, cẩn thận lựa chọn suy xét, cuối cùng cảm thấy Điền Oánh có thể đảm đương vị trí này. Điền Oánh xuất thân từ Cao Ly, mặc dù không có quan hệ thân thiết với hoàng hậu như Tào Khê, thế nhưng Cao Ly Vương nóng lòng muốn kết thân với thái tử Tề Triều, dâng lên nữ nhi cũng là dễ hiểu. Nghiêm chỉnh mà nói, Điền Oánh là người nhạy bén, mọi mặt đều vượt xa Tào Khê, mặc dù Cao Ly quốc lực không sánh được với Yến quốc, thế nhưng cũng không phải là nước yếu. Chỉ là không biết Phượng Phi Vũ sẽ nghĩ như thế nào. Khương Lê Thanh Nguyệt lão nghĩ một hồi cũng không nghĩ thêm được gì. Dù sao ai làm thái tử phi nàng đều vẫn phụ họa, việc này liền để tự bản thân Phượng Phi Vũ đi suy tính. Nhưng những phụ tá khác trong phủ lại không vậy, họ không lười biếng giống Khương Lê. Lúc thay thuốc lần sau cho thái tử, khi nàng tiến vào thư phòng liền trông thấy ba phụ tá ngày trước theo thái tử đi tới bãi săn đang quỳ gối trên đệm tận tình khuyên bảo thái tử tiếp nhận Tào Khê, phong nàng ta làm thái tử phi. Trong đó, một phụ tá cũng trẻ tuổi tên là Công Tôn không nói gì, chỉ làm vẻ mặt ngưng trọng phân tích lợi hại trong đó cho Phượng Phi Vũ nghe. Khương Lê âm thầm đi vào, khi người hầu cởi áo cho Phượng Phi Vũ, liền ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn bôi thuốc. Phượng Phi Vũ không chú ý nghe mấy lời thao thao bất tuyệt của Công Tôn, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ của thiếu niên đang ngồi trước mặt mình. Có lẽ nghe thấy phiền, hắn đột nhiên cắt lời phụ tá, nhìn Khương Lê nói. Quân đối với chuyện này cảm thấy thế nào? Khương Lê đang ngưng thần bôi thuốc, khi Phượng Phỉ Vũ nói chuyện, chưa kịp phản ứng lại, thẳng đến khi Phượng Phỉ Vũ gọi tên của nàng, nàng mới thả bình thuốc trong tay xuống, nói. Yên Quốc mặc dù cường thịnh, nhưng nếu để trợ lực cho Điện Hạ, đường xa quá xa xôi không gần như Cao Ly Quốc, nước xa không cứu được lửa gần. Tại hạ suy xét, thì cảm thấy thái tử vẫn nên chọn thái tử phi có mẫu quốc gần Tề Quốc một chút, đối với Điện Hạ cũng trợ lực tốt hơn. Phượng Phỉ Vũ lúc trước nghe các phụ tá phân tích đều không nói gì, hiện tại nghe Khương Lê nói lại khẽ gật đầu. Khương Lê không ngừng cố gắng nói. Bất quá, thái tử tuyển phi không thể chỉ tuyển một người, vị trí chắc phi vẫn còn trống, có thể tuyển thêm đối với thái tử cũng rất có lợi, không bằng tổ chức yến hội, mời các vị gia lệ tới phủ, lúc đó tỉ mỉ tuyển chọn mới càng ổn trọng. Phượng Phỉ Vũ lại gật đầu một cái, sau đó nói với một phụ tá khác. Thái tử phi nhân tuyển cần thận trọng, phủ thái tử trước nay chưa từng tổ chức yến hội nào cả. Mấy ngày nữa, liền tổ chức đi, thuận tiện mời mấy vị nhân tuyển thái tử phi tới dự tiệc, xem xét đức hạnh các nàng. Hắn nói vậy, hiển nhiên là tiếp thu lời nói của Khương Lê, không hề có ý cân nhắc tới Tào Khê Yến Quốc. Mấy phụ tá luôn cảm thấy kẻ đến sau là Tiểu Khương công tử không vừa mắt. Hiện tại, Phượng Phỉ Vũ rõ ràng lại xem trọng thiếu niên này, sao có thể khiến nội tâm các phụ tá khác chịu phục. Khi Khương Lê thay thuốc xong, liền cùng các phụ tá khác lui ra, có người liền âm dương quái khí, lên tiếng châm biếm. Quân mặc dù mang tiếng là thiếu phó của thái tử, thế nhưng mỗi ngày việc có thể làm lại chỉ là thay thuốc, chiếu cố phương diện ẩm thực cho thái tử. Cái đó có khác gì nô bộc trong phủ đâu. Mà ta vì thái tử hiến kế, quân lại nói lời phá hoại, là có ý gì? Người nói mấy lời này tên là Lý Quyền, chính là người đi theo sau thái tử lần đồng thú, lão giả đánh giám không ngừng đó. Người này nói cũng y như khi ông ta đánh giám vậy, thối không ngửi được. Khương Lê cũng chẳng muốn nhìn ông ta, chỉ hết cằm nói. Nếu là phụ tá, thì mỗi người đều được phát biểu ý kiến của mình. Còn về phần tiếp thu ý kiến của người nào, tất nhiên là do Điện Hạ làm chủ. Người nếu như có ý kiến không giống với người khác, lại không phục, thế thì cũng đơn giản thôi. Người trực tiếp báo cáo thái tử, giải tán hết phụ tá, chỉ lưu lại một mình người, thế có phải tốt hơn không? Nàng không đợi Lý Quyền cãi lại, lại mở miệng nói. Thái tử làm người khoan hậu, không cái gì cũng hỏi phụ tá. Chúng ta được nuôi dưỡng ở trong phủ, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi cũng như ăn uống chùa. Tại hạ tinh thông ẩm thực bồi bổ thân thể, tất nhiên nguyện ý dốc sức, chăm lo cho sức khỏe Điện Hạ. Tại sao qua miệng người lại thành gã sai vật? Chẳng lẽ bình thường, người ngoài việc ngồi ăn đầy bụng, sau đó ở trong viện đánh giám là có phong phạm quân tử? Người... Lý Quyền bị miệng lưỡi bé nhọn của Tiểu Khương công tử chọc tức không nhẹ, hai mắt muốn lồi cả ra ngoài. Ông ta vốn là người lớn tuổi nhất trong nhóm phụ tá, nên mọi người đều kính trọng ông ta mấy phần. Không ngờ Tiểu Khương công tử này vậy mà nói chuyện như tát vào mặt người khác như vậy, khiến ông ta tức giận, da mặt cũng đỏ dần lên. Khương Lê cảm thấy đố kỵ giữa đồng liêu với nhau còn ghê gớm hơn cả nữ nhân hậu trạch đấu đá, bởi vì liên quan tới lợi ích rất khó tương dung. Càng nén giận, chẳng thà ngay từ đầu nói toẹt cả ra, để họ thấy mình cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, sau này cũng bớt trước mặt mình châm biếm mỉa mai. Dù sao, nàng cũng chẳng nghĩ sẽ dựa vào thái tử mưu cầu vinh hoa phú quý, càng chẳng có dạ tâm phong vương bái tướng gì. Nàng hiện tại học theo đám nội thị nịnh nọt thái tử, thuận theo tâm ý của thái tử, được thái tử coi trọng, liền có thể ở trong phủ thái tử thỏa sức vùng vẫy. Về phần giao tế với đám phụ tá cổ hủ đó, không có cũng được, miễn cho họ sau này nổi hứng lên, lại mời nàng tắm chung thì khổ. Công tôn đứng ở bên không nói gì, thấy không khí giữa hai người căng thẳng, liền vội vàng mở miệng. Khương thiếu phó cũng là suy tính cho thái tử, ý kiến chư vị mặc dù khác biệt nhau, nhưng đều trung tam vì chủ, đều ở trong một phủ, nên hòa thuận khoan hậu với nhau một chút mới phải. Khương Lê nhìn công tôn không nói gì, ôm quyền. Lời quân nói cũng là có lý, ta giờ phải đi xem thái tử ăn uống có thỏa đáng hay không, không thể bồi chư vị nói chuyện được nữa. Nói xong lời này, nàng liền phất tay áo nghênh ngang rời đi. Lý Quyền tức giận tới mức vành râu lên, chỉ vào bóng lưng Tiểu Khương công tử nói. Tiểu nhân đắc chí nha. Nhưng hai phụ tá khác bên cạnh cũng không lên tiếng phụ họa, bọn họ không ngốc, biết Khương thiếu phó hiện tại đang được thái tử ân sủng, nếu đã vậy, tất nhiên nên giữ quan hệ hòa hảo với hắn. Mọi người đều với cao đạp thấp, nên hiện tại nếu đối nghịch với Khương Hòa Nhuận chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bọn họ là người thông minh, làm sao lại phụ họa Lý Quyền được. Nhưng mấy lời bóng gió của Tiểu Khương công tử vừa rồi, Công Tôn đều giữ trong lòng, cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lần này nếu thái tử gặp nạn, khiến tình hình trong thành Lạc An đột ngột biến ảo, Yến quốc kia tuy hùng mạnh nhưng cũng chẳng tới đây cứu viện kịp, chẳng bằng Cao Ly ngay gần bên còn lợi ích hơn thực tế. Nghĩ như vậy, Công Tôn không nói gì, đột nhiên nghĩ đến cảnh ở bãi săn, Khương Lê chủ động bắt chuyện với vương nữ Cao Ly là Điền Oánh. Tiểu tử này chẳng lẽ là sớm biết được thái tử muốn thay đổi nhân tuyển vị trí thái tử phi, mà Điền Oánh mới là người có hy vọng nhất. Nếu thực sự như vậy, chất tử ba quốc quả thực tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng, khiến người ta phải kiêng kỵ. Ngay khi Công Tôn đang âm thầm nhắc nhở chính mình sau này làm việc phải lưu tâm động tĩnh của vị Khương thiếu phó này, đối với mình cũng rất có lợi. Vạn sự nên có sự chuẩn bị trước, miễn cho mình đi ngược lại tâm ý thái tử. Khương Lê cũng không biết việc mình ở bãi săn bắt chuyện với đám quý nữ trong mắt người khác lại trở thành biết nhìn xa trông rộng. Nàng hiện tại xem ra giống như đại nội tổng quản, đường làm quan gọi là phong sinh thủy khởi. Bởi vì Phượng Phi Vũ không giỏi giao tiếp, cho nên trong phủ chưa từng tổ chức yến hội. Những chi tiết cần chuẩn bị, tổng quản bận không làm hết việc, đều tìm tới Khương Lê thương lượng. Khương Lê đương nhiên sẽ không từ chối, tỉ mỉ thay tổng quản viết xuống quá trình công việc cần làm. Điều này đối với Khương Cơ kiếp trước mà nói, dễ như trở bàn tay. Sắp xếp thành thạo gọn gàng, khiến cho tổng quản âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thái tử quả nhiên là tuệ nhãn biết anh tài, nuôi đầy phủ phụ tá, vậy mà không có một người nào bì kịp được Tiểu Khương công tử. Đợi đến ngày tổ chức yến hội, hết thảy đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ thiếu việc mở cửa đóng khách mà thôi. Trong kinh thành, phàm là quý nữ có độ tuổi vừa đúng đều nhận được thiệp mời của phủ thái tử, mọi người trong lòng đều hiểu ý nghĩa của lần tổ chức yến hội này. Các quý nữ đều tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc trầm cài đều cẩn thận chăm chút. Cửa lớn phủ thái tử luôn đóng, hôm nay lại mở rộng, đón khách vào nhập tiệc, vô cùng náo nhiệt. Khương Lê không đi tham gia náo nhiệt, nàng ở trong phòng mình gảy bàn tính. Đại nội tổng quản không tham tiền thì không phải thái giám tốt. Lần này thay tổng quản chuẩn bị yến hội, nàng làm việc hết sức cẩn thận, vụng trộm thu được không ít tiền hoa hồng. Sau yến hội này, nàng tích lũy được số tiền không nhỏ. Khoản tiền tiết kiệm cộng thêm chỗ tiền thả ra cho vay lãi đã đủ để huynh muội bọn họ sau này ẩn cư tiêu xài. Có tiền, tâm nàng cũng an ổn hơn nhiều. Lúc này, bên trong yến hội oanh thanh yến ngữ, tiếng cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng vượt qua tường viện, truyền vào trong phòng nàng. Kiếp trước, nàng ngập trong bầu không khí vàng son, kiếp này lại không vực nổi nửa phần quan tâm của nàng. Nếu có thể, nàng hy vọng mình với huynh trưởng sau này ẩn cư điền viên, tìm một trượng phu đáng tin tưởng, nuôi vài ba hài nhi, trong sân thả vài con gà, cuộc sống trôi qua bình thản, chính là khát vọng hai đời của nàng. Còn chưa kịp từ trong mộng ngọt tỉnh lại, một nô bộc của Phượng Phi Vũ chạy tới viện tử, nói: "Thiếu phó làm sao lại ở đây vậy? Thái tử mời ngài đến tiền viện uống rượu kìa." Khương Lê không nghĩ tới, thái tử trong lúc thế này vẫn còn nhớ tới mình. Có chút không tình nguyện đứng dậy, thay một bộ y phục mới, rồi chậm rãi bước đến tiền thính. So sánh với việc Khương thiếu phó kiếm được đầy túi, lúc này, sau khi đề nghị tổ chức thái tử tổ chức yến hội, nàng khó có được sinh ra mấy phần hối hận. Thường ngày, tham gia yến hội, hắn không phải chủ nhân, xã ra vài câu, liền có thể trốn ở một bên thanh nhàn. Cho dù có người đến nói chuyện, phần lớn cũng là nam tử, cũng sẽ không mang đến quá nhiều phiền chán. Thế nhưng hôm nay, hắn thân là chủ nhân, tránh cũng không thể tránh, mà trong yến hội này, đám quý nữ chưa lập gia đình, nhiều như mây bay lá rụng, díu ra díu rít trong viện. Cái khác không nói, riêng mùi son phấn hỗn loạn trộn vào nhau đã khiến hắn bị hùn tới ngạt thở. Mắt thấy, mấy nữ nhân thiên kiều bá mị tiến tới gần hắn, thời gian lâu dần, hắn tựa như người chết chìm, có chút hít thở không thông. Sau khi đợi được Khương Lê nện bước khoan thai đi tới, liền bị thái tử giơ tay kéo lại, lấy cớ có chuyện quan trọng cần trao đổi, túm nàng sang thiên phòng ở bên đại sảnh. Vào trong phòng, Phượng Phi Vũ cũng không nói lời nào, chỉ đứng sát bên cạnh Khương Lê, cúi đầu hít thở mùi hương trên cổ nàng, sau đó cảm thấy mình như sống lại, có thể chịu đựng thêm một thời gian. Khương Lê cũng không biết thái tử chúng ta gì, liền có chút nghiêng đầu tránh né, nói: Thái tử vội vã gọi tại hạ tới là có chuyện gì muốn nói. Phượng Phi Vũ từ từ nhắm hai mắt, sau một hồi mới nói. Ngài nói, mẫu quốc của người muốn phái một vị chân nữ đến đây. Cô không biết là tìm muội nào của người. Một mình nàng ta đến, chỉ sợ người phía dưới khinh mạn, cần người đi ăn bài một chút. Khương Lê nghe vậy, ra đầu là đột nhiên muốn vỡ ra. Kiếp trước, phụ vương đưa hai huynh muội bọn họ tới đây, sau đó cũng không có động tĩnh gì, căn bản không hề có chuyện tiếp tục đưa chất nữ tới đây nữa. Phụ vương đây là thiêu thân sao? Đưa ai tới vậy? Quan trọng nhất chính là thân phận của nàng có thể bị người đó làm lộ ra không? Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ trừng to mắt nhìn thẳng về phía thái tử. Phượng Phi Vũ nhìn nàng như vậy, giống như hài tử bị dọa sợ, không khỏi cười nói. Làm sao? Ngươi là không vui khi tìm muội của ngươi tới Lạc An làm con tin hả? Khương Lê nhận ra mình biểu hiện có chút chột dạ, vội vàng nói. Lạc An rộng lớn, nếu tìm muội tại hạ có thể tới đây cảm thụ thịnh thế, đương nhiên là tốt, chỉ là đang không biết vị tìm muội nào tới đây, có chút thất thần. Phượng Phi Vũ cũng là hôm nay nhận được tin tức do người ở trạm dịch đưa tới, mới biết được ba quốc hiến tiếp một chất nữ tới đây. Tiểu quốc nịnh nọt kiểu này, hắn cũng chẳng cần hao tốn tâm tư, có lẽ quốc quân ba quốc lúc này mới biết hoàng đế đại tề không thích nam sắc nên mới đưa thêm một nữ nhi tới đây. Không biết vị tỷ muội của tiểu khương công tử giống họ mấy phần. Ba quốc đường xa xa xôi, quốc thư còn chưa được đưa tới, còn phải đợi tề đế nhận được thư rồi trả lời thì chuyện mới thành. Nhưng lúc đó hắn mới nói với Khương Hòa Nhuận thì chuyện đã khác. Khương Lê lên dây cót tinh thần, miễn cho chính mình chút nữa trên yến tiệc lờ đễnh. Yến hội đang diễn ra, chỉ chốc lát thức ăn được đưa lên bàn, chủ nhà lại trốn đi không tiếp khách, người ta liền có cớ để nói. Khương Lê đành cùng Phượng Phi Vũ đi tới yến sảnh. Lúc này, thị nữ đã dâng lên món ăn. Khương Lê thay quản sự tại nhạc phường, mời nhóm vũ nương lên ca múa, tiếng chuông nhạc đệm vui tai vang lên. Mặc dù thái tử chưa từng khai yến trong phủ, nhưng ngẫu nhiên cũng có quan viên trong triều tới phủ làm việc, cũng tới cùng thái tử dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện. Có đôi khi đồng liêu nhàn hạ, mọi người đều nhất trí là tận lực không lưu lại phủ thái tử dùng cơm. Cơm càng nhạt nhẽo không nói, thái tử lại không muốn lãng phí đồ ăn, nhất định phải ăn sạch sẽ mọi thứ. Một bữa cơm canh còn phải giả bộ ăn uống ngon lành, phải người thì ngươi có khó chịu không? Thế nhưng, lần này khai yến, cũng không biết có phải do trong phủ sắp xếp đầu bếp mới hay không, mà đồ ăn vô cùng ngon miệng, màu sắc hương vị đều tốt. Trên bàn ăn, món cá rán được bày biện như hình cánh chim, rất lịch sự tao nhã. Kiểu bày xếp này chưa từng gặp ở những phủ trạch khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.